Trường môn hảo tế yêu, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ngào thất huyết khí bốc lên tận đỉnh đầu, tiến lên giữa C, H, T hắn rồi kéo vào góc tường, thở gấp. Đừng nói bừa, là ta chịu nóng không nổi, đổ mồ hôi cả đêm. Đợi lát nữa ta tự mình đi tắm rửa. Diệp Sấm nháy mắt liên tục, dùng khuỷu tay huýt nhẹ hắn. Tiểu thất lớn rồi, muốn nương tử rồi à, Diệp Sấm. Ngao thất gấp đến nỗi cả thế giới như sắp sụp đổ, cơ thể căng cứng, ánh sáng lốm đốm chiếu lên khuôn mặt đỏ bừng như gan lợn của hắn, toàn bộ là sự bối rối và căng thẳng của một thiếu niên. Huynh tha cho ta đi, hôm nay tan ca, ta mời huynh uống rượu, không thể giải thích nổi, hắn bắt đầu cầu xin. Diệp Sấm lắc đầu liên tục, cười đến nỗi đôi mắt cong như vầng trăng khuyết, cố tình trêu chọc. Rượu ta không uống đâu, tiểu thất nóng tính thế này, nếu ta say, sợ rằng bị ngươi làm bậy, tiết tháo không còn. Đồ hỗn láo, để xem ta xé rách miệng ngươi thế nào. Diệp Sấm cười hì hì, né tránh, rồi hướng về phía ô cửa sổ có hoa văn của Phùng Vận mà hét lớn. Nữ lang, ngươi thất hắn. Ngao thất giận đến mức túm lấy eo hắn, ép người lên tường, rồi dùng tay bịt C, H, T miệng hắn lại. Diệp Sấm cười đến mức không ngừng giãy giụa. Hai người cứ thế vật lộn, đẩy qua đẩy lại thành một mớ hỗn độn bên bức tường. Đúng lúc đó, Tà Trọng từ đại doanh Bắc Ung trở về, thấy vậy liền nặng nề ho khan một tiếng. Ngao thất và Diệp Sấm liếc mắt nhìn nhau, vội buông tay đối phương, làm như không có chuyện gì xảy ra, tiến lên chào. Tướng quân có mệnh lệnh gì sao? Tà Trọng liếc mắt nhìn sắc mặt của cả hai, hỏi. Nữ lang đâu rồi? Phùng Vận đang ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe báo lại thì đặt chén trà xuống và mời họ vào. Vừa nhìn thấy, nàng lập tức nhíu mày. Ngao thị vệ bệnh rồi sao? Ngao thất hai má đỏ bừng, cuống quýt lấy tay áo lau trán, nhìn đông nhìn tây. Trời hôm nay nóng quá. Diệp Sấm nhịn cười đến mức suýt nghẹn. Phùng Vận nhận ra hai người có gì đó kỳ lạ, nhưng không hỏi thêm, chỉ quay sang nhìn Tả Trọng. Phiền Tả thị vệ đi một chuyến, tướng quân có tin tức gì không? Tả Trọng lấy từ tay áo ra một tờ giấy vàng gấp lại đưa tới. Công văn quân đội Đại Tấn thường dùng loại giấy này, Phùng Vận đã từng thấy vô số lần trong kiếp trước, nhưng chưa từng có tờ nào là do Bùi Quyết viết cho nàng. Lần này lại khiến nàng vừa cảm khái vừa cảm thấy mới lạ. Nàng kiên nhẫn quan sát một lát rồi từ từ mở ra. Thư đã nhận, chỉ vỏn vẹn 4 chữ, vừa nhìn liền biết là bút tích của một võ tướng. Không phải nói rằng Bùi Quyết viết không hay. Ngược lại, nét chữ của hắn mạnh mẽ, tựa như sắt khắc bạc, toát lên một loại lực xuyên thấu qua trang giấy. Nhưng qua lớp giấy, dường như cũng cảm nhận được sự lãnh đạm và sát khí của người viết. Phùng Vận ngẩng đầu hỏi Tà Trọng, tướng quân có dặn dò gì khác không? Ngao thất cũng nhìn chăm chăm, chờ đợi. Đúng vậy, tướng quân có giao phó gì không? Ta khi nào được trở lại doanh trại? Nam Tề tuyên bố tập hợp 50 vạn binh mã để phản công lớn. Đại Tấn sắp đối mặt với một trận chiến ác liệt. Ngao thất hưng phấn đến mức M, Á, U như muốn sôi lên. Hắn muốn ra chiến trường, không muốn cả ngày quanh quẩn bên cạnh một nữ lang mà cả kê câu giờ. Tả Trọng ngưng một chút, cúi đầu đáp. Tướng quân nói, đợi sau tiết lập thu sẽ đến gặp nữ lang. Phùng Vận khẽ cười, sau tiết lập thu, điều đó có nghĩa là Bùi Quyết đã đọc thư của nàng. Hắn đến gặp nàng để làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Trọng không nói, nhưng tất cả đều đã rõ ràng. Bùi Quyết đưa nàng đến An Độ, để nàng sống trong căn nhà cũ, rồi trả lại người hầu cho nàng, là để tìm một mưu sĩ sao? Tất nhiên không phải, điều mà Bùi tướng quân ham muốn chính là thân thể nàng. Con thú hoang ngủ sâu trong lòng gầm lên một tiếng, khiến gương mặt Phùng Vận thoáng ửng đỏ. Không phải là xấu hổ, cũng không phải là giận dữ, mà là cảm giác mất mát. Nàng nghĩ rằng mình đã dốc lòng bày mưu tính kế, cung cấp tin tức quan trọng về kẻ địch, chẳng lẽ Bùi Quyết không nhìn thấy sao? Chẳng lẽ con đường của nữ nhân thật sự chỉ có thể là hầu hạ bên gối thôi sao? Phùng Vận im lặng một lúc, gọi Tiểu Mãn tới mài mực, lấy ra một mảnh gỗ mai mà nàng tự tay làm khi rảnh rỗi từ trong ngăn kéo, xắn tay áo, cầm bút viết. Ta vì quân đội của ngài mà chuẩn bị lương thực, đổi lại tướng quân đề bạt ta làm mưu sĩ, thế nào? Tả Trọng mang theo mảnh gỗ rời đi, Ngao thất 3 bước thành 2 chạy theo, kéo kéo đẩy đẩy, hình như rất sốt ruột, không biết nói gì, thỉnh thoảng lại ngoái đầu nhìn về phía cửa sổ nơi Phùng Vận đang ngồi. Mãi lâu sau, hắn mới thất vọng quay về, đứng dưới mái hiên nhìn trời, giống như một người phụ nhân oán trách mong ngóng ai đó trở về. Phùng Vận đẩy cửa sổ, thò đầu hỏi, Ngao thị vệ có đi tố cáo ta không? Ngao Thất hai tay ôm đao bên hông, liếc mắt nhìn nàng, có chút khinh thường. Nếu nữ lang dám làm, thì không nên sợ người ta nói. Phùng Vận nhịn cười, ta đã làm gì chứ? Ngao Thất mặt đỏ bừng, ta không nói ra được, nữ lang tự biết mà làm thôi. Hừ, Phùng Vận nhìn vẻ mặt tức giận của hắn, cười lắc đầu. Tả Trọng không trở về tay không, hắn còn mang theo hai xe lương thực. Ngoài ngũ cốc, còn có cả khoai môn đỏ mà lần trước Phùng Vận đã cho người đào về, tất cả đều chất đống trong phòng kho bên cổng lớn. Mấy gia nhân đang vui vẻ vận chuyển lương thực, Phùng Vận đứng nhìn, lòng ngẩn ngơ. Thì ra nhận được lương thực từ người khác lại có thể vui vẻ đến vậy. Nếu nàng có thể chuẩn bị được một lượng lớn quân lương cho Bùi Quyết, hắn còn có lý do gì để từ chối. Trời vừa sập tối, Thương Đại Tài cùng A Lâu ra ngoài cũng khập khiễng quay về. Sau khi đuổi hết người đi, Thương Đại Tài với sắc mặt tái nhợt báo cáo với Phùng Vận. Nữ lang, Âu quản sự không trở về được nữa. Phùng Vận hỏi, bên đối phương có yêu cầu gì? Thương Đại Tài thấy chủ nhân vẻ mặt bình thản, như thể đã sớm dự liệu, trong lòng kinh ngạc. Hắn cúi người hành lễ, tiểu nhân cùng Lâu quản sự đến Hoa Nguyệt Giản, theo lời nữ lang dặn dò cầu xin đổi vật lấy lương. Không ngờ chủ nhân Hoa Nguyệt Giản lại vô lý, không nói lời nào liền trói bọn tiểu nhân lại, không cho ăn uống, hành hạ đủ đường, nói là muốn nữ lang tự mình tới nhận người, nếu không. Hắn vẫn còn sợ hãi, xoa xoa trán lạnh, nói lắp bắp. Sẽ biến Lâu quản sự thành súp thịt, gửi về phủ, đây là chuyện lớn, là chuyện sống chết. Thương Đại Tài lo lắng đến nghẹn thở, nghĩ đến cảnh Lâu quản sự bị làm thành súp thịt, nghĩ đến chủ nhân bí ẩn và tàn nhẫn của Hoa Nguyệt Giản, hai chân run rẩy. Nhưng vị chủ nhân mới của hắn dường như không sợ hãi, chậm rãi uống cạn nửa chén trà nguội, rồi mới chuẩn bị ra ngoài. Cách chương